Truyền nhân thiên y, chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Xem ra thời gian 5 năm thật sự đủ để thay đổi một con người. Bây giờ cậu trâu bò như thế nào thì tôi vẫn chưa thấy rõ. Tôi chỉ nhớ được bộ dáng thấp giọng hạ mình trước mặt tôi trước kia. Thôi nói xong, liền muốn động thủ. Muốn đánh cho tên Tả Khiêm này tỉnh táo lại một chút, cho hắn ta hiểu được đại ca vẫn sẽ mãi là đại ca. Tiểu đệ, chung quy chỉ là tiểu đệ mà thôi. Mà đúng lúc này, mấy người phụ trách buổi đấu giá lập tức ra mặt. Cầm miệng hết đi, chú ý giữ trật tự trong khu vực hội trường đấu giá. Nếu có người tiếp tục có lời nói và cử chỉ phá hoại trật tự đấu giá, xin lập tức rời đi. Tả Khiêm nghe vậy, sau khi khinh miệt nhìn Lương Siêu một cái, liền hướng mấy người phụ trách thành phủ chắp tay. Thật sự xin lỗi, bởi vì tập đoàn có chuyện bất ngờ cần xử lý khẩn cấp, cho nên Tả Mộ đến trễ một lát, nhưng mà cũng may còn chưa bỏ qua trận đấu giá này, hiện tại mời các vị tiếp tục. Nói xong, lại ném một ánh mắt khinh miệt về phía Lương Siêu. Tôi bỏ ra 6 tỷ, họ Lương này, cậu còn có thể theo kịp không? Liễu Băng Khanh thầm cắn răng, thấp giọng nói, không sao, cho dù liều mạng rút vốn hai hạng mục vừa mới tiếp nhận kia, lần này tôi cũng phải nhất định sẽ giúp anh. Hôm qua tôi đã dự đoán được phiên đấu giá hôm nay sẽ rất kịch liệt, cho nên đã gọi điện thoại trước cho ba tôi, từ tổng bộ tập đoàn Thiên Đạt chúng tôi chuyển tới hơn 1 tỷ. Nghe xong, Lương Siêu gật gật đầu, trong lòng lại cảm kích không thôi. Trở về nhớ thay tôi cảm ơn bác Liễu, nói với ông ấy, mười mấy tỷ này tính xem như Lương Mỗ mượn trước, không bao lâu nữa nhất định phải trả lại gấp mấy lần. Liễu Băng Khanh cười khẽ một tiếng, nói, ba tôi đã sớm đoán được anh sẽ nói như vậy, cho nên còn cố ý để cho tôi thay mặt truyền lời cho anh một câu. Người một nhà, không cần câu nề. Nói xong, liền giơ bảng lần nữa. 7 tỷ, ồ, toàn trường lại một lần nữa lâm vào một mảnh xôn xao. Điên rồi, tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Thật là điên rồi, hai người này chẳng lẽ đều có thù với tiền. Trạng thái ném tiền điên cuồng như vậy, thủ tiền nặng bao nhiêu mới làm được như vậy. Ồ, Tả Khiêm trêu tức cười liếc nhìn Liễu Băng Khanh một cái. Thật đúng là không nhìn ra, nhà họ Liễu các người vẫn còn chút thực lực đấy. Cách chương.